Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như cuộc sống chậm rãi vận động, nhìn vào có thể khiến cho người ta trở nên bình tĩnh. Bức tranh đó bây giờ đang ở trong tay của Ninh Ninh. Nó rất thích bức tranh đó. Vẻ mặt của Đỗ Phủ Lãng cuối cùng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cũng không có cách nào có thể bình tĩnh mà duy trì trạng thái hờ hững của bản thân được. Bắt gặp được khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có của anh, Tống Tĩnh Ninh không nhịn được cười. Tất nhiên là nó không biết bức tranh đó là do cậu vẽ. Tôi còn nhớ năm đó ông nội cậu rất tức giận vì cha của cậu kiên trì theo con đường thiết kế nghệ thuật, thậm chí còn đặc biệt chạy đến khu triển lãm nghệ thuật của cha cậu cãi nhau với cha cậu nữa, gây ra xung đột vô cùng căng thẳng. Cuối cùng là do cậu nói sẽ đáp ứng quay trở lại Đài Loan để tiếp quản công ty mới có thể giải quyết tất cả. Chuyện đó cậu còn nhớ chứ? Tất nhiên là Đỗ Phổ Lãng còn nhớ. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ lưu lạc chân trời góc bể. Thế nhưng hôm nay, anh lại đang bị chìm sâu vào đống công việc bộn bề. Thậm chí đến thời điểm ngẩng đầu lên để nghỉ ngơi thì lại phát hiện ra đó đã là rạng sáng của ngày hôm sau rồi. Những ngày tháng tự do tự tại dường như đã trôi đi quá xa. Ông nội của cậu lúc đến cảm ơn tôi. Có nhắc đến việc cậu còn chưa kết hôn. Trong đầu tôi lúc đó bất chợt lóe lên một suy nghĩ này. Tôi không biết liệu cậu và Ninh Ninh nhà tôi có thể trở thành một đôi được hay không. Nhưng tôi phải làm một điều gì đó. Hơi khép hờ đôi hàng mi, Tống Tĩnh Ninh dừng lại một chút, tự khiến cho tâm tình mình tốt lên rồi tiếp tục nói. Từ sau khi cha mẹ tôi qua đời, nhà chúng tôi 4 đứa trẻ đều phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Đừng nhìn thấy hiện tại, Ninh Ninh bây giờ thì cho rằng nó rất mạnh mẽ và tự tin. Thật ra, trước đây em nó là một đứa trẻ vô cùng bẽn lẽn và tự ti. Tóm lại nó nghĩ nó là một đứa trẻ kém cỏi, xa hơn tôi với hai cô em gái kia. Nhưng may thay là mẹ tôi rất yêu thương nó, và nó cũng rất lệ thuộc vào mẹ tôi. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, so với chúng tôi nó còn đau khổ gấp bội, vì cho rằng cả thế giới của nó đã rời bỏ khỏi nó. Cuộc sống của nó không còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế để làm vơi đi sự đau khổ của nó, tôi đã làm một chuyện. Anh nở ra một nụ cười nhún vai, có ý định không nói quá rõ ràng. Đương nhiên mục đích của việc này đều là để tốt cho nó. Trong lòng nó hiện tại, tất cả mọi người trong nhà tôi đều coi nó là trụ cột. Nếu không có nó thì mọi người đều sẽ suy sụp. Những năm gần đây nó luôn nghĩ là như thế. Đây cũng là điều mà tôi muốn nói. Chỉ là thời gian trôi qua, nó cũng đã trưởng thành rồi. Nếu cứ để cho nó coi chúng tôi là trách nhiệm cả đời của nó, cũng sẽ không buông bỏ được. Tôi thực sự sợ rằng cả đời nó sẽ không thể nào tìm được một người đàn ông tốt. Vừa đúng lúc anh xuất hiện, bởi vậy tôi liền tiện đẩy thuyền một cái. Lời giải thích của tôi như thế cậu đã hiểu chưa? Đỗ Phù Lãng đang còn mải tiêu hóa lời nói của anh, sau đó mới thu hồi trạng thái, lại trầm tĩnh như thường, đôi mắt đen láy trầm ổn nhìn lên. Đã hiểu. Nhưng chỉ còn một vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện tôi bị bệnh tim. Anh nhìn thẳng vào Tống Tĩnh Ninh, lên tiếng đáp. À, đó là do tôi bịa ra. Tống Tĩnh Ninh cực kỳ thành thật thừa nhận. Nếu không với tình hình của nó như thế, sớm muộn gì cũng khiến cho cậu tức chết. Có điều tôi nghĩ, nếu cậu được nên tìm cơ hội nói cho nó biết. Chuyện này tôi có thể xử lý được. Cậu nói như thế thì quá tốt rồi. Tống Tĩnh Ninh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đỗ Phủ Lãng lại liếc mắt nhìn hắn tỏ xét, bắt đầu nhìn nhận người đàn ông này bằng con mắt khác. Nhìn về ngoài lịch sự của người đàn ông này, xem ra cũng không hề đơn giản. Cha mẹ anh đều chết lúc hắn còn quá trẻ, thế mà anh lại có thể một mình gánh vác mọi trọng trách của công ty, lại vẫn có thể chăm sóc ba cô em gái nhỏ, quả thật là không dễ dàng gì. Hắn có thể dùng cách đặc biệt của bản thân mình để bảo vệ em gái, mà hiện tại trách nhiệm này của hắn lại muốn giao đến tay anh rồi. Anh vui vẻ giơ tay lên. Ninh Ninh. Đỗ Phủ Lãng nhàn nhạt mở miệng. Vẫn cho rằng anh là cái đồ èo là. Tống Tĩnh Ninh cười. Đúng vậy. Có đời thì tôi cũng rất thích thú với điều này. Câu trả lời khiến cho Đỗ Phủ Lãng nhịn không được lắc đầu vài cái. Anh em nhà này, anh không biết phải sử dụng từ ngữ nào để diễn tả cho hợp lý. À Lãng, giúp đỡ tôi nha. Tống Ninh Ninh giọng lớn giống to, còn mắt sáng lên. Đỗ Phủ Lãng nhíu mày chờ anh mở miệng. Mặc dù để cho em gái tôi đi bên cạnh cũng không tệ lắm, Nhưng có lúc, chỉ là có lúc thật sự có rất phiền, phiền một chút thôi. Giọng Tống Tĩnh Nhiên cường điệu hơn một chút. Cho nên mong cậu dẫn nó theo với nha. Là có ý gì? Đỗ Phủ Lãng không thể giải thích được lý do nhìn hắn. Đúng là người đàn ông này với Tống Ninh Ninh là một loại người mà. Có lối suy nghĩ vượt quá xa sự tưởng tượng của anh. Quả thật là không phải là người một nhà, không thể tiến vào cửa. Để cho Ninh Ninh đến công ty của cậu làm nhân viên bảo vệ đặc biệt. Tống Tĩnh Ninh cười nói. Để nó đi theo bên cạnh cậu. Thuận tiện vừa có thể cùng cậu bồi dưỡng tình cảm. Đúng lại thuận cả đôi đường. Đỗ Phủ Lãng nhìn vẻ mặt nóng bỏng của hắn, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Anh cảm thấy Ninh Ninh rất phiền toái, nên muốn nhanh chóng để cô ấy đến cho tôi đúng không? Tống Tĩnh Ninh có điểm lúng túng vì bị đoán trúng được suy nghĩ. Làm sao tôi có thể coi em gái mình là phiền toái được chứ? Chỉ là thỉnh thoảng nó có một chút thô lỗ mà thôi. Đỗ Phủ Lãng không có tiếp tục vạch trần hắn. Tôi hiểu, nhưng Ninh Ninh đã coi việc bảo vệ anh là trách nhiệm của cô ấy. Bây giờ muốn cô ấy buông tay, thật không phải là dễ dàng như vậy đâu. Cậu chỉ cần phối hợp diễn tuồng với tôi, sau đó tùy thời khắc mà lắc tay gật đầu là được rồi. Tống Tĩnh Ninh hào hứng bày tỏ. Trong lòng Đỗ Phủ Lãng tràn đầy nghi vấn, thật sự không biết trong túi của hắn có bán loại thuốc gì. Tống Tĩnh Ninh đứng lên, coi sự im lặng của Đỗ Phủ Lãng là đồng ý với mình, mở cửa ra gọi em gái. Ninh Ninh, vào đây một chút đi. Tống Ninh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn anh trai một cái, lập tức bước nhanh đến chỗ anh. Nói chuyện xong rồi. Đúng vậy. Tống Tĩnh Ninh lộ ra một vẻ mặt cảm kích nói. Lần này là phải cảm ơn em. Tống Ninh Ninh tức giận liếc anh không nói gì cả. Bước người đi thẳng vào trong văn phòng, nhìn gương mặt không một chút thay đổi của Đỗ Phủ Lãng. Coi như là chúng tôi nợ anh một ân tình. Anh không cho là đúng liếc nhìn cô. Không muốn nghe cô nói lời đầy khách khí như vậy. Không cần phải nợ. Hiện tại em có thể hoàn trả lại tôi. Tống Ninh Ninh nhíu mày, lúc này mới đem toàn bộ sự chú ý nhìn đến anh trai mình. Nói như thế là thế nào? Em còn nhớ ngày đó em giúp đỡ ông nội của cậu ta đoạt lại phần tài liệu từ tay của tên cướp không? Tống Ninh Ninh khẽ gật đầu một cái. Thật ra tập tài liệu đó vô cùng quan trọng. Tống Tĩnh Ninh nghiêm túc nói. Đó là công thức chính của quá trình nghiên cứu. Một loại thuốc bảo vệ sức khỏe của tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ. Đó là mấu chốt của dự án này. Cho nên không có ít người có ý đồ chiếm dụng nó. Trước kia tài liệu đó là do Tổng Giám đốc bảo quản. Nhưng do Phó Tổng Giám đốc hiếu thuận, sợ người khác hại ông nội. Cho nên hiện tại, phần tài liệu đó là do hắn giữ gìn. Cho nên đang có rất nhiều người đang nhằm vào cậu ta. Nói dối không chớp mắt. Đỗ Phụ Lãng rất bội phục Tống Tĩnh Ninh có thể mặt không đỏ. Thở không gấp khi nói dối. Người này không đi làm diễn viên. Thật đúng là lãng phí tài nguyên. Có phải không? Tống Tĩnh Ninh trầm mặt xuống, nhìn về phía Đỗ Phủ Lãng. Anh mở miệng đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tống Tĩnh Ninh, ngậm lại thở dài một hơi không nói gì, thay vào đó là cái gật đầu một cái. Mẹ nó! Tống Ninh Ninh không nhịn được mà mắng. Trong mắt bọn họ không có pháp luật hay sao? Ninh Ninh! Đỗ Phủ Lãng kêu lên một tiếng, coi như là cảnh cáo. Đây chỉ là câu cửa miệng thôi. Cô tức giận cãi lại. Đổi đi! Đỗ Phủ Lãng dứt khoát nói. Tống Ninh Ninh vứt trán mình. Nếu cứ tiếp tục ở chung một chỗ với hắn, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh phát bệnh mà nội thương. Thôi được rồi, cho tôi một chút thời gian. Yêu là, tiếp tục nói đi. Tống Tĩnh Ninh tiếp tục mở miệng. Cho nên hiện tại, Phó Tổng cần một người bảo vệ hắn. Anh trái lo phải nghĩ. Ninh Ninh, em lựa chọn thích hợp nhất rồi. Coi như là báo đáp đi. Cậu ta giúp chúng ta. Chúng ta cũng phải giúp lại chứ. Anh muốn tôi bảo vệ anh ta? Tống Ninh Ninh chỉ vào Đỗ Phủ Lãng hỏi. Tống Tĩnh Ninh gật đầu. Nhưng có một vấn đề. Đỗ Phủ Lãng lên tiếng. Cái gì? Tống Ninh Ninh hỏi. Đi theo bảo vệ bên cạnh tôi, kiềm tốn một chút. Không thể để cho người ta phát hiện được. Cho nên em chỉ có thể lấy danh nghĩa là trợ lý riêng của tôi mà đi theo tôi thôi. Tống Ninh Ninh kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái. Đỗ Phủ Lãng nhíu mày nhìn hắn. Muốn nói thì nói cùng mọi người. Hắn tiếp tục. Cho nên từ nay, cách ăn mặc đến hành vi cử chỉ của em cũng cần phải thay đổi. Phải làm sao cho giống hình tượng của một trợ lý riêng. Em có thể không? Đương nhiên là không thành vấn đề. Tống Ninh Ninh hào sảng đáp ứng, trong lòng tinh thần làm việc nghĩa. nảy sinh tự nhiên. Tống Tịnh Ninh vỗ cằm nhìn Đỗ Phủ Lãng, thật là không đơn giản. Không đơn giản, anh đã từng nhiều năm thử qua rất nhiều biện pháp để khiến cô em gái mình ngoan ngoãn nghe lời, thế mà đều không có tác dụng. Thế mà con người này, chỉ mới 2-3 câu, đã khiến cho cô em gái cố chấp của anh ngoan ngoãn nghe lời thay đổi cách ăn mặc như vậy. Thật là đúng là. Tống Ninh Ninh nhớ nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn anh trai mình. Nếu tôi đi bảo vệ anh ta, vậy anh phải làm sao bây giờ? Anh, Tống Tịnh Ninh nhẹ giọng từ trong cổ họng ra một tiếng. Chuyện này cũng không có biện pháp nào khác. Tuy anh cũng rất muốn em tiếp tục bảo vệ anh, nhưng chúng ta đang nợ ân tình người ta. Thật sự không muốn cũng không được. Vừa hay thân thủ của cậu Tiểu Quý cũng không tồi, cho nên cậu ta có thể ở bên cạnh anh, không có vấn đề gì rồi. Tiểu Quý chính là người lái xe của anh em bọn họ. Lúc đó cậu ta có thể trúng tuyển là do cậu ta có một thân thủ chu đô cũng không tệ. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng có thể bảo vệ anh em bọn họ. Ninh Ninh, người ta thật sự rất muốn em ở lại bên cạnh anh. Nhưng là... Tống Tịnh Ninh ai oán thở dài. Chúng ta thiếu tiền của họ. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Anh Tống, gọi tôi là anh được rồi. Tống Tịnh Ninh ngắt lời Đỗ Phủ Lãng, nói làm như bộ dạng không cần khách khí vậy. Anh ư? Đỗ Phủ Lãng nhướng mày, từ chối ý kiến. Còn người này rõ ràng là ít tuổi hơn hắn, vậy mà muốn hắn gọi là anh sao? Người này đúng là không lúc nào không nghĩ cách chiếm tiện nghi của anh. Anh không quá tình nguyện gọi một tiếng. Không nên quá đề cao chuyện tiền nong ở đây. Anh cũng không hy vọng việc mình và Tống Ninh duy trì quan hệ dựa vào chuyện tiền bạc mà không được bình đẳng. Có thể anh không ngại, nhưng với cô thì chưa chắc. Đỗ Phủ Lãng chỉ đơn giản nói một câu, thế là có thể khiến cho tâm trạng của Tống Ninh Ninh đang vô cùng rối bời trở nên an tâm hẳn. Khóe miệng của Tống Tịnh Ninh dương lên, cánh tay khoác lên vai em gái. Làm chuyện gì cũng phải biết nặng biết nhẹ. Bây giờ phó tổng cần em hơn, cho em nên em cứ đi đi. Coi như em chuyển công tác đi làm công ty khác. Cứ vậy, sáng 9 giờ, chiều 5 giờ. Tôi muốn được bảo vệ 24/24. Nghe thấy câu này, Tống Tịnh Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trừng về phía Đỗ Phủ Lãng. Không phải là hắn muốn đưa Ninh Ninh về nhà hắn chứ? Đỗ Phủ Lãng cũng thong thả nhìn lại Tống Tĩnh Ninh. Anh cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng vì đã có thể nhìn thấy bộ mặt bị khiêu khích của Tống Tĩnh Ninh. Đáng chết! Trong lòng Tống Tĩnh Ninh khẽ nguyền rủa một tiếng, không ngờ chính bản thân mình cũng có lúc sơ sẩy mà dẫn sói vào nhà như vậy. Tống Ninh Ninh không chú ý đến việc hai người đàn ông đang còn dương mắt lên đấu đá lẫn nhau giữa cơm trung, bởi vì bản thân cô còn đang mải miết suy tính chuyện này nên làm thế nào mới tốt. Được. Cô vỗ tay một cái, làm ra vẻ quả quyết. Tôi hiểu rồi. Tạm thời bây giờ tôi sẽ đi theo bảo vệ phó tổng. 24/24. Đỗ Phủ Lãng lên tiếng nhắc nhở. Không thành vấn đề. Tống Ninh Ninh hào sảng nói. Cô căn bản còn chưa suy nghĩ tỉ mỉ về ý nghĩa của câu nói kia. Tôi sẽ lấy mạng mình ra để bảo đảm bảo vệ được anh. Đỗ Phủ Lãng nghe được lời của cô, trong lòng khẽ thở dài. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi cũng không muốn mạng của em. Cái con người này thật là phiền phức mà. Cô xì một tiếng. Đây chỉ là một loại hình dung mà thôi. Chờ một chút đi. Tống Tịnh Ninh vội vàng nói. Tôi không tán thành trong thời gian của công việc như vậy. Muốn tán thành cái gì? Không cần phải chậm chạp như vậy. Cô trừng mắt nhìn anh trai một cái. Hiện tại, việc an toàn của phó tổng là quan trọng nhất. Nhưng mà trình tiếp của em gái hắn cũng vô cùng quan trọng mà. Tống Tịnh Ninh quả thật vô cùng khổ tâm mà không nói ra được. Không nhưng nhị gì hết. Lần thứ hai cô cắt ngang lời nói của anh trai, quay đầu nhìn sang Đỗ Phủ Lãng tiếp tục nói. Khi nào thì tôi cần phải bảo vệ anh? Ánh mắt Đỗ Phủ Lãng nhìn cô dịu dàng. Ngay bây giờ. Có thể. Cô gật đầu kiên định. Bất quá, tôi cũng không có những trang phục của trợ lý riêng. Tôi sẽ đưa em đi mua. Đỗ Phủ Lãng đứng lên rồi an ủi xoa đầu cô. Ghi vào sổ sách của công ty. Tống Ninh Ninh đưa mắt nhìn hắn một lượt. Đương nhiên là sẽ ghi vào sổ sách của công ty. Dù sao tôi cũng muốn đi bảo vệ anh. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ. Nói xong cô vội vã chạy ra ngoài. Cái này có nằm trong kế hoạch của tôi đâu. Ngay khi em gái chạy ra khỏi phòng, Tống Tịnh Ninh lập tức nói. Làm sao cậu có thể bắt em gái tôi ở bên cạnh cậu 24/24 được? Đương nhiên là tôi có thể. Đỗ Phủ Lãng bình tĩnh nhìn lại hắn. Bởi vì tôi lúc nào cũng muốn có thể nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa, nếu như anh muốn cô em gái của mình có thể thay đổi từ một người thô lỗ trở nên dịu dàng, thì phải để cho cô ấy đi theo tôi. Như thế tôi sẽ đảm bảo, rất nhanh anh sẽ nhìn thấy cô ấy thay đổi thôi. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nít không chừa. Tống Tĩnh Ninh không có quá nhiều kỳ vọng đối với việc này. Chẳng qua anh nhìn thấy đôi mắt thành khẩn của Đỗ Phủ Lãng. Anh thở dài, Ninh Ninh cũng lớn rồi, anh nên buông tay thôi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi liền biết cậu không giống những người bình thường khác. Xem ra cậu có thể nhìn ra và hiểu được tính cách chân thành quý giá của em gái tôi. Đúng là rất đáng quý, nhưng vấn đề lớn nhất của cô ấy chính là sự chân thành đó mà ra. Cô ấy quá độ tùy tâm sở dục, rất dễ sẽ chính nó mà gặp phiền toái. Nghe được câu đó, Tống Tĩnh Ninh nhìn không cười được lăn lộn. Đỗ Phủ Lãng cũng không thèm quan tâm mà tiếp tục nói thêm. Tuy rằng lần này anh không cần tôi giúp đỡ, nhưng từ nay về sau, bất luận có thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh mở lời, tôi nhất định sẽ tận lực. Tôi chỉ có một việc cần cậu giúp đỡ thôi, đó là chăm sóc cho Ninh Ninh thật tốt. Chuyện này không cần anh nhắc. Tôi rất vui khi nghe được câu nói đó của cậu, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nhắc nhở cậu. Ninh Ninh có bệnh khó thở, hy vọng cậu đừng cho cô ấy phải vận động kịch liệt. Ý anh là gì? Mặc kệ ý tôi là gì, dù sao tuyệt đối cậu không được có ý định kia với nó. Ninh Ninh luôn quá kích động, cho nên tôi đã luôn phải đề phòng, để cho nó ở bên cạnh tôi. Nhưng có những lúc chính bản thân tôi còn không thể quản nổi nó, cho nên... Tống Tĩnh Ninh chớp chớp mắt. Cậu xác định cậu có thể quản được nó không? Tôi chắc chắn sẽ làm được. Tống Tĩnh Ninh nhìn vào sự trào phúng đang dâng lên trong phòng mình. Việc đã đến nước này, anh chỉ có thể lựa chọn yên lặng quan sát mà tin tưởng Đỗ Phủ Lãng thôi. Ninh Ninh, nếu em thật sự có thể gả đi được, em thật sự phải cảm ơn ông trời thật tốt vì đã để cho em gặp được người đàn ông thông minh có thể thay thế cho anh trai em vì em mà suy nghĩ chu toàn mọi việc được rồi. Chỉ ít, em cũng có điểm giống phụ nữ đấy chứ. Cái gì? Tống Ninh Ninh đang cắn một miếng bánh ngọt vị sô-cô-la mùm ngùm ngoàm nói. Đó là đồ ăn ngọt. Đỗ Phủ Lãng vân tay ra, lau đi vết sô-cô-la đang bị dính trên khóe miệng cô. Anh đưa cho cô đến nhà hàng, nơi mà lần đầu tiên bọn họ có lịch hẹn ra mắt với nhau, chỉ đơn giản nói ra một câu. Nơi này có món điểm tâm ngọt không tồi. Tống Ninh Ninh ăn bánh ngọt, lời vừa tới miệng, liền tuôn ra không ngừng vô ý nói ra. Mẹ tôi được mệnh danh là cô vợ bánh ngọt. Trước kia tôi rất thích xuống bếp với bà, tôi có thể... Đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô ngừng lại không nói nữa, khuôn mặt khẽ biến sắc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, dường như cô đã quên mất chính bản thân mình trước kia, đã cùng làm điều này với mẹ, bởi vì nó đã bị chôn sâu trong lòng cô, không cách nào có thể nói ra, cũng không có cách nào có thể đụng chạm đến được. Đỗ Phủ Lãng bắt gặp được sự yếu đuối hiếm thấy, biểu lộ ra trên khuôn mặt cô, dường như cô đã vô cùng cố gắng để che giấu điều gì đó. Cô lại tiếp tục ăn thêm một miếng bánh ngọt lớn, tất cả những hành động của cô đều được thu vào trong đôi mắt của anh. Bởi vì cô ăn quá nhanh quá vội, cho nên không cẩn thận cô đã bị nghẹn bánh ngọt trong cổ họng, không nhịn được mà dùng tay đánh vào lồng ngực của chính mình. Thấy thế, anh vội vã đưa tay ra, vuốt vuốt lưng cho cô. Em ăn chậm một chút. Mặt cô đỏ ửng lên, với tay cầm cốc nước trên bàn, uống vào một ngụm thật lớn, dùng sức cố gắng nuốt hết miếng bánh ngọt đang bị vướng trong cổ họng. Được chưa? Anh dịu dàng nói. Cô khép hờ đôi mắt, gật đầu lia lịa, lẩm bẩm nói một câu. Hình như mỗi lần ở với anh, tôi luôn gặp chuyện không may, vô cùng mất mặt có đúng không? Nếu không phải là gãi gót giày, thì là bị chết nghẹn. Chúng ta đến 8-9 phần là xung khắc mà. Nghe cô nói vậy, anh nhéo nhéo má cô. Này, đau tôi nha. Cô tức giận lườm anh một cái. Không đau thì tôi nhéo em làm cái gì? Anh nhẹ giọng, lo lắng. Đừng luôn miệng nói lời như thế. Đừng quên, ngày mai em bắt đầu trở thành trợ lý riêng của tôi rồi đấy. Không thành vấn đề, chỉ là... Tôi nhất định phải đi giày cao gót và phải mặc váy sao? Tôi sợ nếu ăn mặc như thế, nếu như gặp phải trường hợp nguy hiểm, sẽ vô cùng bất tiện. Trên cơ bản, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, anh cũng sẽ không thể để cho cô phải động chân tay vào. Nhưng lời này không thể nói ra. Nếu như em thấy bất tiện, tôi có thể tìm một người khác. Anh lấy lùi làm tiến, buông ra một câu. Cô hùng hăng trợn ngược mắt lên nhìn anh. Tôi không phải là không thể làm được. Cho nên tôi sẽ mặc. Bà đây sẽ liều mạng với mày. Bà đây. Đỗ Phủ Lãng chống cằm thở hắt ra. Bất đắc dĩ nhìn cô. Được rồi. Cô lẩm bẩm một tiếng tức thời nói. Tôi sẽ cố gắng thay đổi mà. Đột nhiên anh lôi cô ngồi lên lòng mình dịu dàng hôn cô. Cô sừng sốt. Không nghĩ rằng anh có thể làm như thế ở một chốn đông người như vậy. Ngay lập tức khuôn mặt cô đỏ ửng lên đẩy anh ra, khẩn trương nhìn xung quanh. Tôi còn tưởng em không sợ trời không sợ đất, càng sẽ không sợ ánh mắt của thiên hạ chứ. Tôi đương nhiên không sợ, nhưng anh... Đôi mắt của cô mở tròn vo, hoang mang nhìn anh. Anh không ngại sao? Chuyện gì tôi thích, làm gì tôi làm, tại sao tôi phải cảm thấy ngại? Câu hỏi của anh khiến cho cô không có cách nào phản bác được. Đỗ Phủ Lãng nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng. Ninh Ninh, nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể được ăn món điểm tâm do tự tay em làm. Lời nói của anh khiến cho Tống Ninh Ninh ngạc nhiên. Cô nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn lại cô. Tôi nghĩ em cũng rất nhớ hương vị bánh do mẹ em làm. Anh vừa cầm miếng bánh ngọt tinh xảo lên, đưa vào trong miệng cô vừa nói. Mặc dù bà đã mất, nhưng chúng ta cũng có thể xem. Em có thể đưa ra tay nghề của bà tiếp tục phát triển trở lại hay không? Nên có thể, chúng ta có thể tiếp tục lưu giữ lại, cũng như bà vẫn luôn tồn tại ở đây. Bỗng nhiên nghe anh nói như thế, khiến cho nước mắt của cô bất giác lặng lẽ lăn xuống. Cô đã cố gắng nuốt nước mắt, đó ngược trở lại, vào bên trong, nhưng là vô ích. Anh vươn tay ra, lau đi nước mắt còn vương trên má cô. Có cái gì, đồ ngốc? Trong ánh mắt đầy ấm áp của anh, khiến cho nước mắt của cô chảy không có cách nào kiềm chế được. Đỗ Phủ Lãng thở dài, vươn cánh tay ôm cô lại gần mình hơn. Lần thứ hai hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn dịu dàng mà triền miên. Tống Ninh Ninh run rẩy, đưa tay ra ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh truyền tới. Người đàn ông chăm sóc cho cô như vậy, đủ khiến cho cô trở nên dũng cảm hơn. Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ tới ngoài việc cùng mẹ làm bánh kem có thể đem đến cho cô niềm vui sướng, lại còn có thể có một việc khác khiến cho cô hạnh phúc không kém như vậy. Khi anh ôm cô vào trong ngực, cô chợt có cảm giác kích động, muốn vì anh mà làm tất cả, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nguyên nhân tại sao. Nếu như việc cha mẹ mất đi đã khiến cho cô bị mất mát một thứ gì đó, thì hiện tại được ở trong vòng tay ấm áp của anh lại khiến cho cô có cảm giác mình như được bù đắp lại vậy. Tống Ninh Ninh đem theo hành lý đơn giản tới nhà của Đỗ Phủ Lãng, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại ở một tầng lầu của công ty. Như thế, thật là tiện lợi à. Cô quan sát các căn phòng được sắp đặt một cách trang nhã, một cửa sổ sát đất còn có thể ngắm được cảnh đẹp mỹ lệ của thành phố về đêm. Bước vào thang máy đi xuống tầng 1 là có thể đi làm được rồi. Đúng vậy. Cô chú ý tới chiếc xích đu đặt trên tấm thải trải ở bên cửa sổ, nổi bật giữa sàn nhà bóng láng. Cô chỉ vào xích đu hỏi. Đây là vị trí chuyên dụng của anh sao? Đỗ Phủ Lãng nhẹn miệng cười với cô. Vốn là như thế, nhưng chắc sau này không phải rồi. Cô cau có mặt mũi vào. Nếu như anh nói rõ ràng từ bây giờ, tôi sẽ không tranh giành với anh. Tôi sẽ không sao cả. Nó chỉ như là một cái ghế dựa mà thôi. Cướp đoạt ư? Không thành vấn đề. Em cứ coi đây như là nhà của em được rồi. Yên tâm đi. Cô đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, yên lặng ngắm cảnh đêm, giọng nói không được tự chủ nhẹ nhàng nói ra. Tôi sẽ như thế mà, nơi này quả thực là rất đẹp. Anh đứng ở bên cạnh cô, tầm mắt cũng hướng ra phía xa xăm giống như là cô vậy. Họ yên lặng mà ở bên cạnh nhau. Mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng cả hai người đều có cảm giác hạnh phúc. Điều này là điều mà Đỗ Phủ Lãng trước kia chưa từng cảm nhận được. Tôi thích nơi này. Sau một hồi trầm mặc, Tống Ninh Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn anh đang đứng bên cạnh cô. Ở đây có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc không? Có thể, anh gật đầu. Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng dường như đã lâu lắm rồi, tôi không có thời gian thưởng thức. Nghe được lời anh nói, cô khẽ cười. Luôn vội vã làm việc, khó trách không thể có được một cuộc sống bình thường quý giá. Anh ngạc nhiên nhìn cô, thế nào mà cô lại có thể nói ra một câu nói đầy tính triết lý như vậy? Không phải là anh luôn nghĩ tôi kém cỏi đến vậy chứ? Cô đắc ý nhướng mày nhìn anh. Ít nhất, tôi cũng đã từng học qua những cái như thế này. Tôi cũng chưa từng nói cái gì mà. Anh vươn tay cầm lấy tay cô, Tôi dẫn em đi xem phòng của em. Mặc dù anh rất muốn cô chung giường chung gối, nhưng anh lại không muốn chính bản thân mình bức bách cô quá gấp. Cô đứng lên đi theo anh. Cô đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, bởi vì cho đến giờ phút này, cô mới cảm giác rõ rệt được rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ. Cô liếc nhìn anh một cái không được tự nhiên. Anh ôm vai cô cười. Trước khi em chuẩn bị xong tinh thần, tôi sẽ rất an phận. Cô không nhịn được mà trợn mắt nhìn anh. Đi ngang qua một cánh phòng, cửa được khép kín, cô liếc nhìn một cái. Căn phòng này là... Là phòng vẽ tranh. Anh nhàn nhạt trả lời. Phòng vẽ tranh? Tôi có thể nhìn một chút không? Cô dùng bước hỏi. Anh chăm chú nhìn cô một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức cô bước nhanh vào căn phòng. Bên trong phòng vẽ tranh bày đầy các loại màu nước và sơn màu, còn có một số bức tranh còn đang vẽ dở dang. Những bức tranh này không phải là do anh vẽ đây chứ? Cô chỉ tay vào chỗ những bức tranh. Một bức tranh đang còn vẽ dở, cô nhìn thoáng qua có thể nhận ra đây là đang vẽ cảnh đêm ở thành phố Đài Bắc. Anh khẽ nhún vai. Cứ xem là như thế đi. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh. Thật đúng là không thể nhìn ra, anh thật sự là có khí chất như vậy. So với em sao? Đích thực là như vậy mà. Cô tức giận nhìn anh một cái. Tôi thừa nhận là tôi không biết vẽ, thậm chí ngay cả nhìn màu sắc cũng không biết được cái gì cả. Có điều anh làm vẽ thật sự rất được. Ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên bức tranh sơn dầu, cảm thán. Anh vẽ thật sự rất giống. Đây là vẽ cảnh thực. Tôi cũng có một bức tranh, là anh trai tôi tặng tôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vẽ cảnh trời xanh nước biếc, có một ngôi giáo đường nhỏ màu trắng. Tôi rất thích nó, nhưng mà tôi đoán được, như nó không phải là vẽ cảnh thực. Khóe miệng của anh cong lên thành một nụ cười kỳ quái. Cái này rất khó coi. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đưa cho anh xem. Được, nếu như tôi biết trang tranh vẽ cảnh ở đâu, nhất định tôi sẽ đưa em đến nơi đó một chuyến. Anh tốt nhất là nói được làm được đấy. Cô nghiêng đầu xem bức tranh đang còn vẽ dở ở trước mặt. Không phải cô nói một cách quá nghiêm túc, bởi vì cô căn bản cho rằng chuyện này là không thể. Nhưng nghe thấy giọng phân tâm của anh, trái lại khiến người ta rất cảm động. Khi nào vẽ xong, hãy tặng tôi bức tranh này nhé. Cô nhìn anh cất tiếng đề nghị. Chỉ cần em muốn, tất cả sẽ cho em hết. Anh chỉ nói một câu mà khiến cho cô thập phần kích động. Cô mỉm cười, hai tay ôm lấy anh. Trước kia Tống Ninh Ninh làm việc của công ty nhà mình, mặc dù nói dễ nghe là người phụ trách an toàn cho lãnh đạo, nhưng trên thực tế cô lại rất rõ ràng, căn bản là công việc này cũng chỉ là một công việc nhàn rỗi mà lại béo bở. Dù sao cũng đã ở bên cạnh anh trai nhiều năm như vậy, trừ bỏ việc giúp anh ta loại bỏ ruồi nhặng thị phi bên ngoài, dường như cũng chẳng có công việc gì lớn lao khiến cô phải động vào. Nhưng lần này thì khác. Nhìn những nhân viên giới quyền của Đỗ Phủ Lãng nói chuyện với nhau, cô biết hiện tại công việc của cô là rất quan trọng. Cô phải bảo vệ người đàn ông này thật tốt, cùng với đống tài liệu của anh nữa. Anh trai cô thì eo là, anh thì lại mắc bệnh tim. Cô tin rằng cô cho dù bất luận là ai đi chăng nữa, cô đều chăm sóc vô cùng tốt. Tuy nhiên trong suy nghĩ của cô, Đỗ Phủ Lãng mắc bệnh tim như vậy có phải sẽ vô cùng khó chịu hay không? Di động đặt bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô nhìn tới là điện thoại di động của ông anh trai ẻo lạc của cô. Ninh Ninh, tình hình vẫn tốt chứ? Vô cùng tốt. Căn bản là không có việc gì làm, thì có gì mà không tốt được cơ chứ? Tống Ninh Ninh nghĩ thầm lại hỏi. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là Ninh Ninh... Tống Tĩnh Ninh tiếp tục nhẹ nhàng nói. Em phải nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải nhẫn nại. Đừng một cái là đừng cáu kỉnh, có biết không? Anh gọi điện thoại cho tôi là để nói những thứ này vô nghĩa ư? Cô tức giận nói. Những điều này không phải là vô nghĩa, mà là tính tình em. Em cũng đừng quên là đáp ứng anh điều gì. Đừng khiến cho có điều gì không may xảy ra. Mặc dù anh đã lấy được tiền, hiện tại thì công ty không có vấn đề gì cả. Nhưng em thì không phải như thế. Nếu như em không thể khống chế được tính tình của bản thân, có thể thật sự phải gả cho bài vị. Còn mẹ nó, anh không cần phải rủa Đỗ Phủ Lãng. Anh đâu có rủa hắn. Đừng quên, đây chính là những lời nói trước kia của em. Tống Tĩnh Ninh ỉu xìu trả lời. Hiện tại em đi theo cậu ta, cũng không phải là chịu nợ nần sao? Nghe thấy lời anh trai nói, Tống Tĩnh Ninh thẹn thẹn quá hóa giận. Tôi thật sự là suối quẩy tám đời, mới làm người nhột nhà với anh mà. Không có việc gì lại tự nhiên đi đầu tư làm cái gì cơ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net